Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, chương 107, Thiên Hạc Cung Đô Quản. Ngoại trừ kể trên nội dung bên ngoài, bản kỳ quân sơn bút ký bên trong vẫn xứng một bộ từ Dương Chí Ôn tỉ mỉ miêu tả thải sắc trang rời. Lớn tranh minh họa dài 2 thước, rộng 1 thước. Trồng chất sau kẹp ở bút ký trang tên sách về sau. Cũng có thể xuôi theo hư tuyến dỡ xuống phiếu treo tại đầu tường cuối giường. Này tấm lối vẽ tỉ mỉ màu đồ phác họa chính là sĩ nữ thổi tiêu đồ. Đồ bên trong sĩ nữ hình tượng sung mãn, thần thái rất thật, là Dương Chí Ôn dưới sự chỉ điểm của Triệu Nhiên. Lần đầu áp dụng thấu thị pháp vẽ tranh. Tựa như tùy thời đều muốn từ trong tranh đi ra đến đồng dạng. Nữ tử này dung nhan tú lệ, thân thể thướt tha, dù không gọi được tuyệt sắc chi tư, nhưng giữa lông mày, rãnh ngực chỗ, eo uốn trên tự có một cỗ câu hồn phách người dụ hoặc. Hạ đánh dấu là, theo không biết tên nhân sĩ kỹ càng miêu tả vẽ này đồ. Tên, Thủy Nương Thổi Tiêu Đồ. Bởi vì chương này trang phụ bản, bản kỳ, quân sơn bút ký, lại có hơn 500 phần truy đặt trước. Tổng đặt trước số đạt tới 3,540 có hơn sách. Lại sáng tạo cái mới cao, ngoại trừ những này hoa quả khô bên ngoài, chân chính dẫn bảo tu hành giới tin tức nặng ký, thì là quân sơn bút ký, đối trận đầu thử kiếm thời gian. Địa điểm công bố. Đại sư huynh vào khoảng mùng 6 tháng 3 tiến về Chiết Giang Linh Sơn Cố Thị Sơn Trang. Hướng Cố Nam An khởi xướng khiêu chiến. Nhìn thấy bút ký về sau. Các nơi nhiệt tâm ăn dưa các tu sĩ nhau nhau hành động. Đường xá xa xôi thì bắt đầu thu thập bọc hành lý. Chuẩn bị lao tới Chiết Giang thấy thịnh sự. Đường xá hơi gần thì sớm đuổi tới Linh Sơn. Nhào nhào tại Cố Thị Sơn Trang trước khai triển vòng đất vận động. Riêng phần mình phân chia tầm mắt hơi tốt địa bàn. Lâu quan đại sư huynh thử kiếm 3 tỉnh tứ luyện học thầy kiện đồng dạng tại Thập Phương Tùng Lâm. Tin tức linh thông cao nói ở giữa lưu truyền ra đến. Tỷ như Tùng Phiên địa khu Thiên Hạc Cung Giám Viện Đỗ Đằng Hội là thuộc về tin tức cực độ linh. Thông nhân sĩ. Đỗ giám viện mỉm cười hướng ngồi đối diện thưởng thức trà Triệu Nhiên nói. Hơn 1 tháng không thấy, không nghĩ tới ngươi là đi quán trong các giày vò đại sư. Ha ha, lần này động tĩnh thực sự không nhỏ a. Tỉnh khác ta không rõ ràng. Toàn bộ xuyên tỉnh phủ cung phương trưởng, giám trong viện đều truyền khắp. Ta đều nhận được hơn 10 phong bao thư, hướng ta nghe ngóng chuyện này. Ha ha, Triệu Nhiên lắc đầu, cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ ha. Cái này mấy nhà tông môn hướng ta lâu quan xuất thủ. Ta cũng không thể chờ lấy bị chém đi. Đỗ Đằng Hội nói, chuyện này để cho ta đối, quân sơn bút ký, cực kỳ hảo cảm kỳ. Chí Nhiên sau này có thể phủ định kỳ đưa 1 phần bút ký cho ta. Triệu Nhiên gật đầu, không có vấn đề. Đều là một ít trong giới tu hành việc vặt vãnh, tiểu đạo mà thôi, ngươi liền đồ vui lên là được. Đỗ Đằng Hội nói, đây cũng không phải là cái gì tiểu đạo, đây là đại đạo, ngươi nói chúng ta Thiên Hạc Cung cũng ra 1 phần tập san được hay không? Nguyên bản chúng ta không phải thương nghị là một cái tùng phiên giảng đạo sự vụ phòng nghiên cứu. Sao? Bây giờ người cũng có. Dứt khoát liền đem tập san đặt ở phòng nghiên cứu bên trong. Mặt khác, phần này tập san chúng ta cũng suy nghĩ một cái vang dội chút danh tự. Ngươi có hay không tốt chủ ý? Triệu Nhiên biểu thị đồng ý. Cũng không cần phiền toái như vậy lại bắt đầu từ số không. Ta Bạch Mã Viện là 1 phần, quân sơn bút ký, phàm tục bản. Bây giờ khởi sắc không lớn. Tại Hưng Khánh Phủ bán được không phải cực kỳ tốt. Đối bọn hắn khai triển văn hóa tuyên truyền tiến triển rất khó. Đỗ giám viện ngươi cũng biết. Lấy Bạch Mã Viện tài lực nhân lực. Muốn mở ra cục diện cũng không dễ dàng. Đã nhắc lên cái này. Dứt khoát ta liền để Bạch Mã Viện quân sơn bút ký. Thế Tục bản ban biên tập toàn bộ mà nhập vào Thiên Hạc Cung giảng đạo phòng nghiên cứu. Ngài thấy được sao? Từ Đỗ giám viện tổng trưởng điều khiển. Ta tin tưởng vô luận là đối bên trong phát hành cũng tốt, hoặc là đối Phật môn phát động tuyên truyền thế công, đều có thể đi trên cao hơn bậc thang. Dừng một chút, bỗng nhiên ác thú vị tăng nhiều. Nói, về phần danh tự, có thể đổi thành bát quái. Như thế nào? Đỗ Đằng hội đồng ý. Chí Nhiên coi trọng ta. Ha ha, đó là đương nhiên tốt. Bát quái, không sai. Lời ít mà ý nhiều. Trực chỉ hạch tâm. Vậy liền chuyện này vậy cứ thế quyết định. Mặt khác, Chí Nhiên sau này cũng không cần nói cái gì. Ta Bạch Mã Viện, loại thuyết pháp này. Ngươi trả lời xuống tới. Thiên Hạc Cung đô quản. Nói, từ trên bàn lấy ra một phần công hàm đưa cho Triệu Nhiên. Triệu Nhiên nhận lấy xem xét. Quả nhiên là Huyền Nguyên Quan hạ đạt bổ nhiệm. Từ Bạch Mã Viện phương trưởng Triệu Chí Nhiên đảm nhiệm Thiên Hạc Cung đô quản chức. Nguyên Bạch Mã Viện phương trưởng chức miễn trừ. Về sau có khác một phần công văn. Để Thiên Hạc Cung đưa ra Bạch Mã Viện phương trưởng nhân tuyển. Báo Huyền Nguyên Quan sau khi đồng ý. Làm tốt cùng đề cử thăng tòa có quan hệ sự tình Hạng Vân Mây. Triệu Nhiên nhìn xem phần này công văn cảm khái thật lâu. Hắn năm nay vừa đầy 33 tuổi, liền đã ngồi xuống Thiên Hạc Cung đô quản vị trí. Thiên Hạc Cung so Châu Phủ cao nửa cách. Cái này đô quản cùng Phủ Cung Giám Viện cùng cấp. Tuy nói đô quản chức quyền cùng Phủ Cung Giám Viện kém đến không phải một chút điểm, nhưng ít ra trên cấp bậc, hắn đã có thể cùng Bảo Ninh Phủ Giám Viện Tống Chí Nguyên, Long An Phủ Phương Trượng Bạch Đằng Minh những này quá khứ cần ngưỡng mộ đại nhân vật bình khởi, bình tọa. Tuy nói bây giờ quán các tu sĩ nhập thập phương Tùng Lâm chính sách đại hành kỳ đạo, không thể đơn thuần lấy tuổi tác mà nói, nhưng đô quản cùng các cung viện phương trượng khác biệt, là chân chính thuộc về thập phương Tùng Lâm, bên trong thể chế, chức vụ, là đạt được tục đạo nhóm chân chính tiếp nhận, người trong đồng đạo. Lấy 33 tuổi chi linh mà ngồi trên vị trí này, thật sự là không dễ dàng. Bất quá, Triệu Nhiên đã không có năm đó thăng chức lúc kích động như vậy. Theo quán các tu sĩ nhập thập phương Tùng Lâm chính sách quan trọng ra sân khấu cũng áp dụng. Hắn hướng lên đường tát, ít nhất là một đường thăng chức đến Thiên Hạc Cung phương trượng con đường đã bị dọn sạch. Dựa theo công đức trải qua tu luyện pháp, giải tỏa, nguyên tắc. Chờ hắn trở thành Thiên Hạc Cung phương trượng ngày đó, hắn cũng không cần lại vì đại luyện sư công pháp mà phiền não lo lắng. Chỉ ít đến trước mắt, trở về đem phần này bổ nhiệm văn thư mở ra thu nạp. Hắn luyện sư cảnh công pháp liền có thể tới tay, đã vượt xa khỏi hắn hiện tại cảnh giới tu hành. Đỗ Đằng Hội nói, đây chính là mời ngươi tới Thiên Hạc Cung nguyên nhân. Chí Nhiên hiện tại bề bộn nhiều việc sư môn đại sự, có thể trễ một chút thời gian lại đến Thiên Hạc Cung tiền nhiệm. Cái này tại ta chỗ này đều dễ nói, nhưng Bạch Mã Viện phương trưởng còn xin Tông Thánh Quán để danh nhân tuyển. Mau chóng tiền nhiệm, Triệu Nhiên tâm lý tính toán một phen. Vấn Tình Tông bên này, Trịnh sư tỷ tiếp thủ Tiểu Hà huyện Quy Thọ viện. Tào sư tỷ cùng Trang sư tỷ cũng phân biệt đảm nhiệm Tùng Phiên huyện Phi Long viện. Vĩnh Trấn huyện Linh Xà viện phương trưởng. Lâu quan đầu này, ba vị sư huynh cũng sẽ không tới làm phương trưởng. Chỉ còn chính mình, về phần Tống Vũ Kiều. Người ta bây giờ là Vấn Tình Cốc truyền công pháp sư. Chu Vũ Mặc ngay cả bóng người đều không gặp được. Bây giờ nhìn đến, chỉ có Khúc Phượng Hòa có thể thử một lần cái chức này ti. Điều kiện tiên quyết là thuyết phục đại sư huynh thả người. Chính Triệu Nhiên cũng không phải nói không thể tiếp tục kiêm nhiệm, nhưng hắn thực sự có chút phân thân thiếu phương pháp. Huống hồ cũng nên bồi dưỡng một chút người mới a. Lấy hắn kim đan pháp sư mở thiên nhãn tu vi, hắn đã có thể cảm nhận được, Trịnh Vũ Đồng dừng lại nhiều năm hoàng quan cảnh, tu vi ẩn ẩn có sắp đột phá dấu hiệu. Thời gian này có lẽ ngay tại tầm 5-3 tháng bên trong. Đến lúc đó Trịnh Vũ Đồng đi bế quan sông cảnh, không giống muốn tìm người điền vào chỗ trống sao? Đỗ giám viện nói đúng lắm, quay đầu ta liền an bài, mau chóng báo cho Đỗ giám viện. Sau đó, khi hắn hỏi thăm Bạch Mã viện đạo nha chia tách một chuyện thời điểm, đạt được trả lời lại không phải như vậy, làm lòng người tình thư sướng. Huyền Nguyên Quan đối với cái này còn nghi vấn. Rốt cuộc, Hồng Nguyên đặc biệt giảng đạo khu thiết lập là năm đó Huyền Nguyên Quan hướng tổng quan đưa ra cũng đạt được trả lời đồng ý. Bây giờ lại đến báo đặt riêng, có chút mình đánh mặt ý tứ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục